Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 545. Chương 545 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 12. Chương 545 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 12 nói thời điểm. Mảnh khảnh tay để ở xe phía trước, một chút gõ xe cái nắp người này. Chính là Nam Nhiễm Mơ Siêu, nàng vốn là muốn đi thành phố Mặt Châu báo cửa hàng. Nàng dự định một cái đầu như vậy đại dạ Minh Châu giống như đến hóa, bổn tính toán hôm nay buổi tối. Liền mang về, đặt ở trong phòng, kết quả đi tới. Lộ thế nhưng bị một đám người cấp đổ thực mau. Chu Tước xuống xe, đi đến Nam Nhiễm bên người. Duỗi tay, gỡ xuống nàng ngậm kia điếu thuốc. Hai ngón tay vân vê. Diệt tàn thuốc, Nam Nhiễm cũng chưa nói cái gì. Đen như mực con ngươi nhìn ánh đèn hạ đám kia cầm thương. Bỗng nhiên thay đổi đầu thương chỉ vào nàng đám kia người, nàng quét một vòng. Bỗng nhiên ánh mắt nhất định, lướt qua Chu Tước từng bước một. Hướng tới đám kia người đi qua, chờ đến gần. Hai bên cũng liền từng người xem đều rõ ràng, cửu âm nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Trên dưới đánh giá một phen, nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc quá non chút, nàng vẫn là càng thích thân đồ mặc như vậy, cửu âm ý cười ngâm ngâm mở. Miệng có chuyện gì? Nam Nhiễm nâng lên tay, trực tiếp đem người liền cấp đẩy ra. Từng bước một đi vào vòng vây, rất xa. Chu Tước nhìn một màn này, rất là bất đắc dĩ, lão đại thực lực nàng là rõ ràng. Mấy năm nay quét ngang đỉnh núi, cùng với nói là dựa vào các huynh đệ, chi bằng nói hoàn toàn chính là bởi vì Nam Nhiễm kia biến thái thực lực đem đối phương cấp đánh. Phục nhưng là, lão đại có phải hay không cũng quá kiêu ngạo điểm. Đám kia người vừa thấy liền tới tự quân phiệt thế gia. Cảm giác lão đại có muốn trộn lẫn ý thứ, Chu Tước giơ tay. Thả một cái đạn tín hiệu, ở hai bên rằng có thời điểm. Nhân số từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng là một loại tâm lý áp bách chiến tranh, cho nên. Vẫn là đến nhiều kêu những người này tới, chờ làm xong này hết thảy. Chu Tước mới hướng tới đám kia người tụ tập địa phương đi qua, Nam Nhiễm đứng ở thân đồ mặc trước mặt. Trên dưới đánh giá hắn một lần, cửu âm sóng mắt lưu truyền. Đôi tay ôm ngực, liền nhìn thiếu niên này cả gan làm loạn giống nhau ở bọn họ vòng vây chuyển, là tới cứu người. Chính như vậy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên liền nhìn đến cái kia thiếu niên, nâng lên chính mình tay ta tay làm ngươi lộng chặt đứt. Người đây chính là thiếu ta, cửu âm sửng sốt lúc sau. Cười mở miệng nguyên lai cái này thân đồ mà cũng là ngươi địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nói thời điểm. Cửu âm ánh mắt nhìn về phía đi tới Chu Tước, rõ ràng là có thể xem ra tới. Hai người kia thân phận không bình thường, muốn bắt lấy này thành phố Sương Lâm. Còn muốn phí chút công phu, nhiều nhận hai người không sai, Nam Nhiễm xuất hiện. Lúc này đây thân đồ mà có phản ứng, đạm mạc tầm mắt rơi xuống nàng trên mặt. Cái loại này quen thuộc cảm lại lần nữa ập vào trước mặt thật là rất kỳ quái, hắn không bài xích. Người này, tổng cảm thấy cùng hắn nhận thức thật lâu, thậm chí là lần trước hôn hắn một ngụm. Chính mình cũng không có phẫn nộ cảm xúc, thậm chí còn cảm thấy, việc này chính là hắn có thể làm được từ ngày ấy phân biệt. Gần nhất luôn là nằm mơ mơ thấy ngày đó bị thân cảnh tượng này liền khiến. Rõ ràng sự tình đã qua đi lâu như vậy, như cụ rõ ràng trước mắt nhớ rõ rành mạch Nam Nhiễm xem hắn cùng cái đầu gỗ giống nhau. Vẫn luôn đều không nói lời nào, chép chép miệng tính, khiêng trở về hảo, nàng cũng thiếu áp chạy dạ Minh Châu, như vậy nghĩ. Duỗi tay giữ chặt hắn cánh tay, lôi kéo hắn phải đi, cửu âm vừa thấy Nam Nhiễm này tư thế. Nàng cười khẽ lên tiếng, muốn đem người mang đi. Này không thể được, hắn đêm nay là người của ta, Nam Nhiễm nghe lời này. Mí mắt nhảy lên một chút ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.